Phu quân nhà ta là thủ phụ, chương 11 quốc gia không giống quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành âm Kỳ Ninh mặc dù không tính lớn, nhưng ở trong đại điện yên tĩnh tỏ ra phá lệ rõ ràng, mọi người đầu tiên là ngẩn ra, người này thật đúng là không sợ chết, ngay cả lời nói dạng này cũng dám ở trước mặt bệ hạ cùng cả triều văn võ nói ra khỏi miệng, trước mặt mọi người lập giấy sinh tử, đến lúc bệ hạ nghĩ bao che đều bao che không thay nhồ. Bệ hạ nghĩ bao che, chờ một chút, giống như có chút không thích hợp. Gian tặc này, tấu chương của đô sát viện ngự sử đài như bông tuyết kiên trì không ngừng nhiều năm, lên án mạnh mẽ người này, cũng không khiến hắn thiếu nửa cọng lông, huống chi hiện nay vốn chính là một vụ án khó giải quyết, ai cũng không dám tự tiến cử, bệ hạ lại đang ở lúc nổi nóng lâm nguy mà bổ nhiệm. Nếu hắn không nói lập giấy sinh tử, đến thời điểm xảy ra chuyện sẽ phải chịu trách nhiệm, hiện tại vừa nói như vậy, chẳng khác gì là cố ý ở trước mặt bệ hạ bán thảm, để cho bệ hạ sinh ra lòng trắc ẩn, cảm giác đối hắn có chỗ thua thiệt, đến lúc đó bệ hạ nếu là có tâm bao che, nhất định sẽ dẫn tới quần thần cực đại bắn ngược. Lấy tính tình của bệ hạ, quần thần càng là xúc động phẫn nộ, bệ hạ trong lòng lại càng là mất hứng, đến lúc đó phỏng đoán sẽ nỗ lực chống lại ý muốn của đám đông mà bao che người này. Người này tâm cơ thâm trầm, thật sự là khiến người ta kinh hãi, cũng khó trách càn rỡ đến nay, còn bình yên vô sự. Triều đình có kẻ gian định này, quốc gia không giống quốc gia A Kỳ Ninh nếu là biết chính mình đây chẳng qua là cùng phu quân nhà mình giận dỗi nói một câu, đã bị đại thần trong triều toàn bộ phương hướng không góc chết, xâm nhập phân tích đoán chừng phải giờ khóc giờ cười mắng một câu, con mẹ nó, bổn quan ở trong mắt các ngươi liền làm yêu quái như vậy, mấy lão già kia cả ngày cùng ta một cái tiểu oa nhi so đo, cũng không thấy xấu hổ. Bất quá những đại thần kia nghĩ cũng không có sai, Kỳ Ninh nói câu này quả thật làm cho Triệu Kỳ Lạc trên mặt hiện lên một chút yêu thương, hắn nghiêm mặt nói. Các ngươi nhìn một chút, này mới là hảo hạ thần của trẫm, nếu như các ngươi cũng giống như Kỳ Ái Khanh trung quân ái quốc lao tâm lao lực này, thiên hạ làm sao sầu không quốc thái dân an phồn vinh hưng thịnh, chư vị Ái Khanh đều cần phải lấy Kỳ Ái Khanh làm gương. Mọi người nét mặt già nua vừa kéo, lặng ngắt như tờ. Nếu là học theo tiểu nhân gian định này, suốt ngày không phải đi dạo kỹ viện chính là đánh bài mã điếu, rồi thì khắp nơi lừa tiền, khắp người hơi tiền, động một chút là kêu đánh kêu giết, thiên hạ này sợ là sớm liền đại loạn. Kỳ Ninh mặc dù đứng ở phía trước không nhìn thấy vẻ mặt của chư vị đại thần sau lưng, bất quá ngẫm lại cũng biết rõ là đặc sắc cực kỳ. Nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, khó được làm ra một bộ dáng khiêm tốn. Triệu Kỳ Lạc thấy các đại thần phía dưới không có một cái đáp lời cũng có chút lúng túng, hắn hướng về Kỳ Ninh vẻ mặt ôn hòa nói. Kỳ Ái Khanh, chuyện này trẫm cũng biết rõ là làm khó ngươi, trẫm không phải là người không thông cảm. Chuyện này nếu là ngươi làm tốt, trẫm tất có trọng thưởng, nếu là làm hư hại, trẫm khẳng định cũng là muốn phạt, nhưng xem ở ngươi nhiều lần vì trẫm phân ưu, nhất định sẽ nhẹ xử lý. Việc này quan hệ trọng đại, ngươi lần này tất yếu phải thay trẫm hảo sinh làm việc, cũng để cho thiên hạ xem một chút hạ thần được trẫm sùng tín, đến cùng là thật có bản lĩnh, hay vẫn là trẫm mắt mờ bị người che kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Kỳ Lạc nói lời này, dĩ nhiên là muốn nói cho chư vị đại thần trong triều nghe, vài năm này Kỳ Ninh chịu không ít tố cáo, dư luận giới trí thức giới thượng lưu mỗi lần đề cập liền là lên án mạnh mẽ gian định hại quốc. Triệu Kỳ Lạc không biểu lộ thái độ cũng không có nghĩa là hắn không chú ý, bất quá Triệu Kỳ Lạc mỗi lần trông thấy những trong triều kia lén lút không biết làm bao nhiêu việc xấu, lại cả ngày miệng đầy nhân nghĩa đạo đức lễ nghĩa liêm sỉ gia công, đối Kỳ Ninh mỗi lần tức miệng chửi ầm lên lại không thể động đậy chút nào, không khỏi cũng thầm cảm thấy hãnh diện. Chớ nhìn hắn là hoàng đế, nhưng rất nhiều việc cũng không phải do hắn, sĩ phu cùng thiên tử cộng trị thiên hạ, càng là những đại thần thích mắng người kia càng là tấm gương trong giới trí thức giới thượng lưu, được người đọc sách trong thiên hạ truy phùng. Hắn có thể động đến một đại thần, lại không thể động người đọc sách trong thiên hạ, người đọc sách một khi tạo phản, đây chính là dao động nền tảng lập quốc. Vốn là khi Triệu Kỳ Lạc đăng cơ hoàng đế, liền chịu rất nhiều chỉ trích, năm đó tiên hoàng gọt phiên Tiêu Dao vương gia như hắn làm không thành, cũng chỉ có thể hạ quyết tâm đoạt ngôi vị hoàng đế, tuy là ngụy trang đánh thành quân bên cạnh Tĩnh quốc nạn, nhưng dù sao vẫn là danh bất chính, ngôn bất thuận. Vài năm này hắn ân uy đều xem trọng, đi qua vài chục năm khổ tâm kinh doanh, mới để cho hiện thời thiên hạ ca múa mừng cảnh thái bình, cũng là bởi vì ngôi vị hoàng đế này cũng không phải chính thống, hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận, để tránh tổ tông xã tắc bị hủy bởi tay hắn, bị bêu danh thiên cổ. Kỳ Ninh hắng giọng khấu tạ, Ngô Hoàng Thánh Minh, vi thần tạ ơn. Triệu Kỳ Lạc hài lòng phất phất tay, chư vị Ái Khanh nếu là không còn việc bẩm tấu, vậy thì bãi triều đi. Ra Kim Loan Điện, các đại thần đều top 5 top 3 đi cùng một chỗ, hoặc lắc đầu thở dài, hoặc nắm cổ tay bi thống, trong miệng mắng, tự nhiên lại là Kỳ Ninh. Kỳ Ninh phảng phất ra vẻ không nghe, cười hì hì gọi lễ bộ thượng thư đi ở phía trước. Ân sư, Trần Cấp tối tăm thở dài, sớm biết người này biết giày vò như thế, lúc trước liền không nên thu hắn làm đồ đệ, giờ hối hận thì đã muộn. Vốn Trần Cấp thân là lễ bộ thượng thư, ở trong triều địa vị có thể nói cao siêu, nhưng kể từ khi hảo đồ nhi của hắn bị người mắng, một đời thanh minh như hắn cũng liền bị đám ngự sử mang ra mắng. Song song, đã lên phải thuyền giặc hắn cũng chỉ có thể một thuyền chạy nhanh đến cùng. Nghe nói mấy ngày gần đây thân thể ngươi ôm bệnh nhẹ, không biết thế nào rồi. Đa tạ ân sư quan tâm, đệ tử đã khỏe nhiều. Ngươi hiện tại đã không còn nhỏ, vi sư cũng không có gì để dạy ngươi, ngay hôm sau sẽ phải lên đường đi Thương Châu, một đường hung hiểm, vi sư không giúp gì được cho ngươi, đến Thương Châu xong, ngươi có thể đi tìm đô chỉ huy sứ Trần Minh, hắn là con em trong nội tộc vi sư, có thể tín nhiệm. Kỳ Ninh vẫn như cũ cười hi hi. Đa tạ ân sư, trước khi đi, đệ tử có một việc muốn hỏi ân sư, chỉ là không có phương tiện. Trần Cấp liếc hắn một cái, cười thành dạng này khẳng định không có chuyện gì tốt. Chuyện gì? Kỳ Ninh ho khan hai tiếng. Chuyện này đệ tử cũng có chút khó mở miệng, còn mong ân sư chớ cười đệ tử. Là thế này, đệ tử nghe nói Trần tiểu thư hiền lương thục đức ôn tồn tao nhã, hiện thời cũng đến tuổi kết hôn, không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy uy, lão sư ngài đột nhiên tại sao đi mau như vậy, lão sư, đừng chạy a lão sư, cẩn thận thềm đá. Chào ôi, lão sư ngài trước dừng lại nghe đệ tử nói hết lời a, đệ tử không phải là ý tứ như ngài nghĩ. Nhìn bóng dáng kiện tráng hùng hậu càng ngày càng mơ hồ phía trước kia, Kỳ Ninh nhìn trời thở dài, không còn gì để nói ngưng nghẹn, đệ tử thật không phải là ý tứ kia a, từ lần trước Lý Ngôn Đình đối với nàng nói ra lời như vậy xong, Kỳ Ninh liền cảm giác người kia tư tưởng có vấn đề nghiêm trọng, vì vậy liền sinh ra tâm tư tìm lão bà cho tên kia. Khuê nữ của ân sư Trần Cấp gia là mỹ nhân nổi danh bên trong kinh sư, nghe nói còn là một tài nữ, không biết chọc cho bao nhiêu quý công tử nhớ thương, nàng suy nghĩ quan hệ của mình cùng lão sư này thân thiết như vậy, đi nói tốt biết đâu có thể giúp tên kia nhặt được đại mỹ nhân làm tức phụ. Dù sao người kia còn thiếu mình 500 lượng bạc đâu, giúp hắn chuyện này khiến hắn cao hứng, liền đem bạc trả cho mình, hơn nữa còn tiền mai mối ân. Vốn là nàng tính toán rất tốt, không ngờ lời còn chưa nói hết, lão sư của nàng lập tức sắc mặt đại biến, phất tay áo không chút nào chú ý hình tượng mà chạy. Dù sao là cấp bậc đại quan, lại còn là lễ bộ thượng thư tại ở hoàng cung cùng với cả triều văn võ trước mặt lại chạy như thế, thật là mất mặt chao ôi. Mọi người xung quanh nhìn thấy lễ bộ thượng thư cùng Kỳ Ninh không có nói hai câu liền thất kinh đại chạy, vẻ mặt nghi hoặc. Nghĩ thầm này lễ bộ thượng thư là người nơi nào a, lưỡng triều nguyên lão, quyền cao chức trọng cây lớn rễ sâu, đại tình cảnh gì chưa thấy qua, hôm nay như thế nào lại? Nhất định là yêu nghiệt nói lời gì đó, quả thực lẽ nào lại như vậy, lễ bộ thượng thư là ân sư của yêu nghiệt kia, ngay cả lão sư cũng dám uy hiếp, người này thật sự là càng ngày càng càn rỡ, cứ tiếp tục như vậy nữa thì làm sao được? Kỳ Ninh nghe xung quanh loáng thoáng có tiếng mắng chửi, rất là không còn gì để nói, nàng lại làm gì sai? Không phải là muốn giúp huynh đệ lấy lão bà sao, mẹ nó, vậy mà cũng bị chửi. Lý Ngôn Đình đi ở phía sau, thấy Kỳ Ninh bị rơi lại một mình, tiến lên trước vỗ vai nàng hi hi ha ha nói. Chúc mừng Kỳ huynh thăng quan, về sau Kỳ huynh cần phải đối tiểu đệ chiếu cố nhiều hơn. Kỳ Ninh nhẹ lườm cái tay khoác lên trên vai mình, lại liếc mắt nhìn Thi Mặc cách đó không xa, ho nhẹ một tiếng, đẩy tay hắn khoác lên vai mình ra, nghiêm nghị. Lý đại nhân nặng lời, bổn quan là loại người kết bè kết cánh sao. Người cái tên tiểu nhân vong ân bội nghĩa này, thăng quan liền không nhận thức huynh đệ. Lý Ngôn Đình nói, hướng về ngực nàng đánh một quyền. May là từ nhỏ tập võ, Kỳ Ninh tay mắt lanh lẹ tránh qua một bên, mới không có khiến hắn thực hiện được. Chưa tình hồn Kỳ Ninh tức giận duỗi tay liền hướng hắn ra trưởng, thiếu chút nữa liền bị hắn ăn đậu hũ, không cho hắn chút dạy dỗ, hắn không biết thế nào là lễ độ. Một nhát trưởng rắn chắc kia đánh tới khiến Lý Ngôn Đình thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Ngươi, Lý Ngôn Đình mở to hai mắt không thể tin nhìn nàng. Kỳ Ninh tức giận nói, ta cái gì, Lý Ngôn Đình che ngực chỗ bị nàng đánh, ngươi thế nhưng sờ ta, Kỳ Ninh, một tiếng kia kêu lên, chọc cho đám quan viên phụ cận ảo ảo ghé mắt trông thấy lại là Kỳ Ninh, ảo ảo vỗ ngực liên tục thời thế đổi thay a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Ninh cảm giác một đạo hàn quang hướng bên này bắn lại, vô ý thức nhìn sang, vừa vặn chống lại đôi mắt đen nhánh thâm thúy của phu quân nhà mình. Nàng khóc không ra nước mắt, ở trong chiều chọc hắn sinh khí một lần còn chưa đủ, hiện tại lại chọc một lần, không muốn sống a, đều tại cái người mồm miệng thối tha này, nói cái gì không nói, hết lần này tới lần khác nói nàng sờ hắn, lão nương rõ ràng là suất trường. Kỳ quái, người này lẽ nào cũng là người luyện võ. vừa rồi một trưởng kia cũng không tính nhẹ, tuy không khiến hắn bị nội thương, nhưng có thể để cho hắn đau nhức một hồi nhớ lâu một chút. Bị lừa gạt một lần, Kỳ Ninh lại lười phản ứng lại Lý Ngôn Đình, nàng phất tay áo bỏ đi, hận không thể dài đôi cánh lập tức liền cách tên kia 10 thước. Nàng chợt nhớ tới vừa rồi ân sư vội vã chạy trốn, lập tức hoàn toàn lý giải tâm tình của lão nhân gia, cỡ nào lĩnh ngộ a, nào biết nàng mới đi chưa được 2 bước, Lý Ngôn Đình tên kia như thuốc cao bôi trên da chó, ghé vào bên người nàng nghiêm túc nói. Kỳ huynh, chỉ đùa một chút mà thôi, làm gì đi mau như thế, nếu không phải nhìn ngươi khí lực lớn như vậy, một chưởng đánh ta đến mạng nhỏ đều không còn, ta còn thật cho rằng ngươi là tiểu cô nương e lệ đâu. Kỳ Ninh yên lặng liếc mắt, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Ngày hôm sau tiểu đệ ta sẽ phải cùng Kỳ huynh đi Thương Châu nhậm chức, hai chúng ta huynh đệ tiêu không xa mạnh mạnh chẳng xa tiêu, suy nghĩ một chút rất là kích động, hạ triều xong. Ta nghĩ lại đi quý phủ của Kỳ huynh, chúng ta cái kia. Lý Ngôn Đình nói đến đây, mặt sung huyết đỏ bừng, tựa hồ rất thẹn thùng nghiêng mắt nhìn nàng vài lần. Kỳ Ninh không kiên nhẫn, cái nào, nói rõ một chút, Lý Ngôn Đình ra dấu tay, chính là cái kia, Kỳ Ninh thấy hắn nhìn mình với ánh mắt nóng bỏng như lửa, không khỏi hoảng hốt, lập tức nhảy qua một bên cùng hắn giữ một khoảng cách người này. Tư tưởng rất nguy hiểm à, Lý Ngôn Đình thấy Kỳ Ninh cùng hắn giữ một khoảng cách, mặt lộ vẻ cảnh giác, mặt chướng đến càng đỏ, nhìn quanh bốn phía một cái, đi tới lắp bắp nhỏ giọng nói. Chúng ta buổi tối đem thái tử cùng vương công tử kéo lên, cùng nhau hợp tác hố bọn họ ít tiền. Chia 3/7, ngươi 7 ta 3, Kỳ huynh, ngươi cũng biết rõ gia phụ thời gian qua quản nghiêm, nợ ngươi 500 lượng bạc kia tiểu đệ ta quả thực rất khó khăn. Trước mắt dù sao muốn rời kinh, chúng ta trước vét một khoản, tiểu đệ biết rõ Kỳ huynh ngươi bình thường không ít lần hố hai người bọn họ tiền, bây giờ có thể hay không mang theo tiểu đệ một phen. Kỳ Ninh, cách chương.